Kính thưa quý vị, pháp buổi tối nay là thầy giảng cho các thai nhi nghe và các bà mẹ mà lỡ giết hại thai nhi nha. Thì cái vấn đề này đó, nếu mà quý vị không có hiểu rõ đó, thì trong kinh mà chỉ cội truyền thọ Đức Phật đã có nói rằng điên đảo, cái bà điên đảo, chính nữ mà tên điên đảo có không, bà phá thai rồi. Đức Phật nói vậy chứ không phải sư phụ nói nha, là bà phá có một lần thôi đó, thấy không, mà sau này bà sẽ đọa địa ngục. Tụi con nhớ lời Đức Phật không bao giờ hư giận hết, cái lời Đức Phật còn tại thế và cái đời này cũng vậy. Cho nên đó, con cái mà nó làm con của mình, một nó có hai nhân duyên, một là báo ân, hai là báo oán. Tụi con có đồng ý không? Đứa báo ân đó thì nó lên đó, nó làm cho mình cũng như là con gì đó, con gì con cũng như vệ sinh đó, con tên gì Ngọc đó, là lên báo ân đó, thấy không? Ăn không dám ăn, làm bao nhiêu tiền đưa cho mẹ là lên báo ân, thấy không? Mà báo oán là lên đó, nó đòi, nó không có làm gì cho mình hết mà nó đòi nợ. Thì bây giờ cái vấn đề báo ân báo oán đây là con thấy, nếu mà nó lên để báo oán mình đó, mà mình dùng cái tình thương của người mẹ đó để mình lo cho nó 9 tháng trong bụng rồi mình nuôi nó lên, thì nó giải trừ được cái hoa gia cái chỗ này, cho con đủ ý không? Mà giờ nó đã lên nó quán rồi mà mình lại giết nó nữa, nó quán không? Quán càng quán chìm. Tụi con không có coi được những cái phim mà của những cái bị nhiễm phá thai. Hồi đó thầy có coi được cái cuốn phim mà của các cái người họ chống phá thai đó, họ theo dõi rồi họ đặt máy họ quay đó, họ nhờ những y tá quay đó. Cái đứa nhỏ nó né trong đó rồi đưa cái dao nó kéo vô cắt từ cái tay, cắt từ cái chân, cắt từ cái đầu ra hả, thì cái gì thấy nó quá hận cỡ nào không? Cho nên á, còn cái đứa nhỏ lên mà nó báo ân cho mình á, mà mình lại giết nó, thì cái đó là mình đổi ân thành quán rồi. Cái gì thấy đó là một cái mà tuyệt đối cho con hiểu rồi. Có nhiều người đó, họ cứ nói đơn giản, sư phụ con gì con không nuôi nổi, con không nuôi nổi cái miệng ăn nữa, cho nên con không có thể nuôi được, thành ra tụi con nó phá thai. Vừa rồi có một cái đám ở trên bạn bè gì của tiên nó nghe đây nè, là cái cô đó thai đã lớn rồi, rồi siêu âm rất là khỏe, nhưng mà quyết định đi phá thai, thầy mới nói với Ti, nói với người đó đừng có phá đi, mình hỗ trợ tài chính cho đứa nhỏ đó. Thầy kêu một tiếng là có người hỗ trợ cái gì để nuôi cái thai nhi đó, rồi đẻ ra đó, thầy có những bà mẹ trong hệ thống này họ đang muốn con nuôi luôn, không chịu, nó nghỉ 2-3 ngày để đi giết. Thì cái tội này, người này bây giờ có Phật có xuất hiện cũng không có thể nào mà thoát được cái địa ngục đâu, họ không có biết địa ngục đang chờ họ đó. Cho nên á, ở cái thế gian này á, ai vào được nhà tù cái gì tội nhân, và ai được vào được nhà tù cái gì cảnh sát và luật sư. Nếu không phải do oai thần thì phải do nghiệp mới vô nhà tù, đúng không cái gì? Tụi con về tụi con thích vô nhà tù cho vô không? Bây giờ tụi con nói bữa nào sao nó buồn quá thích vô nhà tù ở đó, cho không? Bao giờ cho nha. Cho nên á, phải là oai thần hay là nghiệp lực. Cho nên cái gì biết rằng á, ở cái thế giới song song này nó có những cái cửa ngục, nó chờ những cái người đó. Tại sao giờ này á họ chưa bị bắt? Khi mình còn dính líu với cái thanh tứ đại này á thì họ chưa có bắt, chưa có bắt mình đâu. Tại vì cái thế giới bên kia là thế giới của quá xanh, thế giới không có dính líu gì với cái đất nước chó lửa này. Chúng ta giờ còn cái thanh đất nước chó lửa này là cái phước đời trước, cái phước của loài người bảo vệ chúng ta nha. Tôi nói ví dụ như con Tuyền này, Tuyền nó con có phá thai có không? Ủa sao thấy mặt hiền cũng có vậy? Vô quan tài. Rồi con thấy những cái người mà đã phá thai rồi, một trong những cái thanh chuông ấm của tụi con đó, một trong những cái lương sao tụi con đã bị mở rồi. Có những người không bao giờ bị ma nhập được hết, Tại vì họ được bảo vệ cái phước báo của tội người có đẩy cái lương sang đầy đủ. Nhưng mà khi mà con đi phá thai rồi đó, là con bị tổn đi trong cái bảy cái lương xa, con đã còn có sáu cái lương xa, cho nên một cái lương xa đó nó đã mở rồi. Cho nên khi con đến những cái chỗ mà hồi xưa đó mà thầy chưa đôi dây á, là đến chỗ nhà hoàng, đến bệnh viện hoặc đến mồ mả, đến nghĩa trang, con đi những cái đám ma là con bị, con người con nó lạnh rồi nó mệt chứ đi không nổi, khó không, là vì con đã bị những cái người đó cho thấy rằng những người mà thường bị dông nhập là những cái người đó khi chết không còn được ở phước báo của người nữa. Còn có những người không bao giờ mà bị ma nhập hết á, là cái người đó cái phước báo của người mà còn đầy đủ. Thì nói đó tôi không biết chuyện khác đó. Cho nên đó, khi mà con thi phụ về, sư phụ hộ niệm cho chồng con đó, rồi con nó có cái câu nói là cung thỉnh tất cả các vị hương linh mà khổ sở trong này về nhà con thì con bị liền đó, chứ cũng phải bay vượt qua trì chiếu trong sự dây cho con đeo để bảo vệ con, là bảo vệ cho một cái lương xa của con bị hở, một cái lương xa của con bị hở. Cho nên đó, tụi con biết rằng đó, sở dĩ có những người tới giờ này họ muốn nói thần nói thánh gì đó, họ có những người mà vô họ phá biểu, họ phá chùa, họ bị gì hết đó, có không? Năm 75 đó, có những tụi gì cả bây giờ nó phá chùa phá biểu gì đó, nhưng mà rồi đó khi mà cái phước báo của người sắp hết rồi đó là bị hết, phải không? Cho nên tụi con phải biết giờ này tụi con được bảo vệ bởi cái phước báo của mình là người, cho nên cái thế giới kia họ không có đụng được. Nhưng mà bắt đầu từ từ khi mà tụi con đi vào cái tuổi mà thích Phật Cổ La Hy đó, là cái phước của người tụi con á, chẳng hạn bây giờ phước của người tụi con có 100%, nhưng mà khi tới 50 tuổi rồi đó, bây giờ tụi con tới 50 tuổi rồi tụi con còn có 50% là phước của người, và 50% là phước đi vào địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh, tại vì tụi con tạo cái nghiệp nó nhiều nhất, phải không quý vị? Còn có những người mà ở cõi này đó mà họ sống lâu rồi, tại vì họ tạo cái phước của người rất là mạnh, cho nên họ hết để họ dập trở lại. Cho nên đối với thầy á, những cái người mà càng lớn tuổi rồi đó, cái phước cõi người ít mà cái phước cõi ma quỷ nhiều thì họ sẽ bắt đầu thấy được người ạ. Nha, tụi con thấy không? Ba má tụi con, những người mà đã chứng kiến ra rồi cuối cuộc đời đó, kêu là bắt đốt, lúc lâm chung, người đưa tay có chưa? Ai thì cái kiến cái cảnh tạo tà mình lâm chung, bắt đốt. Tức là quan gia tế chủ bắt đầu mình nó thấy được cái thế giới bên kia. Mà thế giới bên kia là nó biết là mình chỉ còn có mấy ngày nữa là mình đi thôi, hay là một tháng hay tháng cho nên lợi rồi nợ, hiểu chưa quý vị? Hoặc là thấy những cái người âm nó ngồi buổi chiều đó, nó ngồi đó là mà mình không thấy đó. Cho nên nó có những người mà họ nhìn trên cái tay của họ, họ thấy vô lượng những con vi trùng này, như là trường hợp thầy nói với những Phật tử, thầy nói cuối cuộc đời họ nhìn đây họ cứ rửa ngoài cho nhất là rất là già, tại vì lúc đó họ có con mắt của quỷ thần này. Họ nhìn thấy các cái loại vi trùng ở trong tay họ, trên họ cứ rửa hoài, họ nhìn thấy vi trùng rồi họ nhìn trên bàn họ cứ lao, cho nên tụi con mắt thường không có biết đó. Cho nên những người phá thai rồi con phải giải quyết cái ân oán này. Thầy lên án cái việc đầu tiên là nói là không đủ tiền nuôi một cái miệng ăn nữa, nhất là những người mà thời mà gia chị cầm nó vô đó, rồi bao cấp rồi đói để chồng để ở tù, không có nên làm. Quý vị khi mang một cái bào thai đó là những vị có hai cái phước. Cái bào thai đó dụ gì là cung sao thái hậu, là thái bạch thảm la hầu sau cái đô. Mà khi mang cái bào thai đó là nó gắn hết, nó gắn hết. Bây giờ thầy nói cho tâm vị nghe nè, con bé này đó, con thấy con bé này nó gì vậy đó, nhưng mà con nghĩ từ khi đó, con bé này nó ở trong nhà con đó, là con sẽ làm ăn được. Con cứ nhìn kỹ đi, cái phước của những cái đứa này đời trước nó tu phước mà nó không có tu huệ, tụi con hiểu không? Cho nên á, con thấy những cái gia đình mà có những cái đứa con á mà nó chậm phát triển á, là tự nhiên nó có lọc rất là nhiều, à nó đầy đủ cái lọc phước á, tại vì cái thằng nó bực bực tí nó á, đập cái đầu là nó con khổ chứ nó đâu có khổ. Nhưng mà cái con nhỏ này nó ở với con ngày nào đó, là con đều hưởng cái cộng phước của nó, tụi con phải biết như vậy đó. Thành ra là con nhìn coi bây giờ bao nhiêu người phục vụ nó nè, ở trong nhà có ai dám đụng tới con không? con không sợ con nhỏ đi đâu, con thấy cái suốt hơn con không? Tụi con thấy rõ ràng, con phải tụi cái đi đâu về mà cứ ngồi cái nghĩ tới nó, mà nghĩ tới ông già thì một, nghĩ nó tới mười nữa. Đúng không? Cho nên đó, mỗi một đứa nhỏ nó đều có một cái suốt báo. Mấy cái đứa mà nó tu cái kiểu mà đời trước nó tu một suốt không, nó không có tu huệ, thì đời này nó sinh ra nó bị cái định là chậm phát triển. Nhưng mà về cái tài lãnh nó không có thiếu gì hết. Ăn có người đúc, đi tắm có người lo, mà thích cái gì là phải mua, không mua là đặt đầu. Rõ ràng như ban ngày luôn. Cho nên á, hồi xưa quý vị thấy khi quý vị mang một cái hầu á, quý vị nghĩ lại thôi, nó gắn hết tất cả những cái tai họa trong gia đình. Tại vì hai cái phước cộng lại ở trong một cái thân này nha, thân người khó gặp lắm, mà nó đã lũi vô được, mà nó chọn tụi con đó là trời ơi, nó đi tìm cha mẹ. Ngay cả Đức Phật khi mà ngài đi xuống cõi này hoặc thấp, ngài có chọn cha mẹ không quý vị? Ngài phải đi coi cha mẹ có đủ nhân duyên rồi á, nó chọn như vậy nữa. Quý vị biết cái trong kinh Địa Tạng nó nói đó là đổ vào địa ngục bao nhiêu triệu kiếp, đổ lên làm loài súc sanh, phải không quý vị? Loài súc sanh bao nhiêu triệu kiếp rồi mới được làm người, phải không? Địa ngục rồi lên rồi ngã quỷ đó, ngã quỷ trả cho hết rồi mới lên lời là coi như là súc sanh, mà lên làm người lại còn bị là đuôi biết trong họng nó có không quý vị? Rồi khi mà được đẻ ra là nặng lại cái nhỏ này nó suốt kinh khủng đó. Cho nên người ta được cái mai cuối cùng rồi, người ta mới chọn được cha mẹ. Chọn được cha mẹ lấn cô hồn này, lấn cô hồn kia, nó chui được vô là con của mình, là mình lại giết đi. Cho nên cái quá hận này đó, đa số đừng có nói là đàn bà chuyện không, đàn ông chuyện chia đừng có nói là đàn bà. Tôi nhớ ân sư và thượng thành ông nói con đừng có giảm kiểu là đổ lỗi cho người đàn bà không nha. Ở trong này nó chỉ tạo ra cái bọt thai, đàn ông có trách nhiệm không quý vị? Có. Rồi đi xuống đi phá thai đàn ông có trong đó không? Có trong đó. Nhưng ở Hoa Kỳ này á, đàn ông á mà không muốn phá thai là bà muốn là đàn ông không có quyền. Thì con có đồng ý gì đó không? Cái quyền của người mẹ là cái quyền cao nhất, tụi con thấy rõ. Cho nên á, tụi con thấy rõ là cái thứ đó bây giờ làm sao mà nó siêu đây này. Mẹ là cái người bảo vệ nó, mẹ là cái người nó lên để đòi nợ, và mẹ là cái người nó lên để nó trả ơn. Mà chúng ta tạo quán, nếu mà đứa đó nó lên nó đòi nợ mà chúng ta giết nó thì cái món nợ đó còn cái gì? Rất còn, không có tha đâu. Còn nó lên nó trả ơn mà mình lại giết nó thì sao? Quán. Nó quán, nó quán. Cho nên á, biết con mắt của chư Phật thì chư Bồ Tát rất là thương cảm. Rồi tụi con bắt đầu bệnh hoạn này kia đủ thứ nó trỗi, tụi con sẽ từ từ phước báo nó yếu lần đi nha. Tụi con để ý thôi, bắt đầu trở vào cái hàng tuổi 50 rồi, nó sẽ nói những người nữ về nghe này. Bắt đầu vào cái tuổi 50 là tụi con đa số đó là tụi con đủ rồi đó nha. Giống như con người bây giờ sức khỏe chỉ còn có 25% cách đây 5 năm, con có đồng ý không? Là lúc này cái phước báo mỗi người này yếu rồi, thì cái quan gia cái chủ bắt đầu nó tính công, mà nó tính công mà mình giờ có Phật pháp mình biết tạo phước, thì bây giờ đó tụi con chỉ có con đường giảm sanh đó, tụi con muốn mang theo cái việc phát thai này. Còn nếu mà tụi con không giảm sanh đó, là trong kinh nói rằng là con răng và con lỗ, tụi con biết con răng con lỗ không? Ở trong đó Phật nói là nó cứ chui vô rồi nó ra, nó chui vô nó ra, nó làm cho bà mẹ đau khổ cái gì đó. Ở Việt Nam chưa có kinh nghiệm mà từ thọ tụi con hồi xưa biết con răng không? Nó cứ chui vô rồi nó chết, nó chui vô rồi nó chết, người ta phải làm dấu đó. Cô biết chuyện đó hả? Họ làm dấu cái bào thai nó chết rồi, cái người ta lúc người ta tỉnh liệu đó, người ta chặt thử ngón chân rồi á, khi đã đứa kế nữa thiếu lại không có linh chuyện rồi, nó cũng sống được chuyện vài tháng chưa chết, nên nó chết nữa, nó làm cho người mẹ đau khổ. Ngủ gì thấy cứ chui ra chui vô thì kêu là con ranh con lộn cái gì, nó vô nó quán nó báo như vậy biết. Cho nên đối với sư phụ bây giờ cái gì cả, cái quan trái này là sao đây? Thứ nhất đó, là quý vị chỉ có duy nhất là giảm sanh, quý vị mới kêu là đới nghiệp, mang cái nghiệp mà giết thay duyên đi lên chỗ tiền bạc, rồi lên đó tu hành trở lại cũng phải trả nợ, là trả nợ trong cái là độ trình cái thay duyên này. Còn tụi con nếu mà tụi con không có giảm sanh đó, thì tụi con chắc chắn là đi về qua đường khác. Tới cái phút lâm chung đó, là tụi con sẽ kinh khủng đó nha. Nó làm cho những cái có những cái thai nhi mà nó suối người mẹ, nó dục người mẹ đi sửa sắc đẹp, rồi để cho người mẹ chịu những cái cảnh mổ xẻ luôn, tụi con có biết không? À, quý vị thấy đó, đi sửa sắc đẹp đau không quý vị? Có chết không? Có người chết lắm quý vị. Mình đang lành lặn như vậy nó đưa đẩy cho mình đi mổ đi xẻ, rồi từ từ nó hao tài tốn của, rồi nó rất lâm chất đó. Tụi con thấy một cái đám rất lâm, là tôi nói này có cô Duy Ngọc thấy đó. Con cháu của bà chị cô là mấy chục đứa, đúng không? Nhưng mà cái cuối cùng mà ở trong cái nhà giảng sanh, đếm trên đầu ngón tay, phải không cô? Đúng không? À, nó đến đông vậy đó. Nhưng mà những cái đứa mà thật sự vô thay tả, trợ niệm, lo cho mẹ đếm trên đầu ngón tay, lo cho bà đếm trên đầu ngón tay, đúng không cô? Nhưng mà rồi có những đứa nó muốn coi xá lợi, coi xá lợi. Nhưng mà coi kỹ, cái đứa muốn coi xá lợi đó, nó có dốc một bàn tay về trong cái vấn đề mà lo cho bà cụ là cuối cuộc đời không? Hình như cái đứa muốn coi xá lợi đó là không có. Còn cái sáng ngày với tôi đúng không? Đó, quý vị thấy không? Mà mình chiều cái đứa coi xá lợi đó để ngưng giờ đi giờ lại. Cô thấy cái điểm không? Thấy không? Cho nên á, nguyên một giải con cháu mấy chục đứa so với cái đám Lâm Hồng Sơn và cái đám của bà Nguyên Ân ấy, bao nhiêu người xuất gia cho mình chỉ biết có một người thôi. Chứ con thấy rõ không? Không có dễ đâu. Thật ra cái người mà xuất gia đó, cái ông đó mới là trả ơn sanh thành dưỡng dục, là cái công đức xuất gia rất là lớn, 1.049.000 nha, 1.049.000. Cho nên á, đối với thầy bây giờ nè, những cái hình ảnh này nè, những cái bà mẹ này thầy biết rồi đó. Tại vì họ chỉ gửi họ cái nghĩ nè, họ đưa cái hình ảnh của con họ vào đây là coi như họ xong cái món nợ này. Ok, bây giờ thầy giết tụi con vô bào thai, thầy là người đàn bà nha, rồi vì hoàn cảnh thầy không có muốn mang nặng đẻ đau, thầy không có muốn tàn phá nhan sắc, hoặc là vì thầy sợ là không đủ tiền để nuôi cho tụi con lớn ở Hoa Kỳ, thì nuôi nó nhỏ tốn kém quá, thầy giết được con. Thầy giết được con xong rồi bây giờ đó, thầy muốn quy y một vị thầy, rồi thầy đưa cái hình vô đây, thầy bỏ vài 30% làm cái lễ an vị ở đây, quá giải được cái ân quán này không gì? Không bao giờ, không bao giờ. Chỉ có hai cách tụi con quá giải được đó, là mỗi một lần tụi con đi tu, tụi con điều khiển cái thân nhiên và hồi hướng cho nó. Thứ hai là tụi con đã tụng xuất gia gieo duyên, tụi con hồi hướng cho thai nhi đó và ý thành sám hối nha. Cho nên á, trong cái pháp hội mà Du Lan năm nay nè, thầy dành đặc biệt cho một cái pháp hội mà để mà hóa giải cái quan gia trái chủ giữa mẹ và các thai nhi. Thầy nói rõ luôn, ai có thể hiểu chương trình này, tôi dành 3 ngày đó để tôi hóa giải các quan trái giữa mẹ và con gì lúc chưa hiểu đạo. 3 ngày thì dưới center là 3 ngày đó, là 3 ngày tôi kêu là nhập hạ đó nha. Những người vô đó là nổi bất sức và bất nhập, giống như vô trường hạ vậy, không có đi ra. Họ đọt vô cái đó rồi, tôi truyền giới, tôi cho là và tôi khai đàn rồi, không được đi ra khỏi, trừ cứ những người làm cho ban nhà biết. Giờ là tôi có ban đưa đón thôi. Ngoài ra ngay cả cái dân local tại đó vô là vô, mà vô đi về đuổi luôn, không cho vô. Mới như vậy nhưng mà nổi bất sức phải không nhập đó. Tôi biết việc mài luôn để mà giải quyết cái vấn đề này. Còn tu cách nào đó thì hồi nhập pháp tôi mới nói về không có đấy trước. Cho nên ba cái mùa này là mùa Du Lan, thầy mở khóa là 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ba cái ngày đó là cái ngày phát tu cho thầy nhi đó. Vì thầy của nó, thầy mới nói rõ cái gì không biết là tu, mà tôi đúng cái nghĩa là khi vào trong đó rồi không có đi ra nữa. Muốn mua cái gì đó mua trước đi, và chỉ có mấy cái người mà ra. Còn để cái dân local thầy có, mà cái đó là tôi sáng đi chiều về không cho vô. Tôi là phải ở 3 ngày miệt mài, tôi đúng như cái quy luật của sư phụ đề ra, thì dụ vào còn vô thì ở nhà đi, rồi chờ để mà đòi lại một vậy thôi. Rõ ràng không phải là chỉ làm sơ sơ mà quá giải được cái này đâu. Bây giờ nó có cái chỗ để, cái này chỉ có cái chỗ để mà nó ở thôi, có cái nơi để mà cho nó nghe kinh nghe kệ thôi. có cái nơi để mà khi mà cúng chủ quyền hay là cúng đất ta, có cái nơi để cho nó có nơi nó ăn hơn. Nhưng cái mối hận này nó chưa hết đâu, mối hận này chưa hết. Thay vì nó khi mà nó chết nó quán hận rồi, mà quý vị biết á, khi mà nó nhập vô bào thai á thì nó đã tạo rất nhiều cái phước nó được nhập vô bào thai là người có không quý vị. Rồi khi quý vị giết nó á là nó có cái hận thôi, cho nên á nó không có tạo cái tội gì hết. Nhưng mà khi nó vô đó nó lại hận, nó hận cho nó thành một cái loại quỷ thần đó quý vị, nó thành một loại quỷ thần, cho nên nó có thần lực dữ dội đó. Đó cho nên á cái loại này nó có quán là không thể tưởng tượng được, tại vì nó lúc mà nó nhập vô á là nó trả nghiệp xong rồi, nó mới lên nó được thể chất là người. Mà thân người Phật nó khó gặp hay dễ gặp cái gì? Khó gặp. Nó trả được vô rồi, cho nên khi quý vị giết nó rồi là cái hận này nó kinh khủng lắm, cái hận này nó kinh khủng lắm. Và bây giờ đó, nó cho ở đây nó chờ cho cái khi quý vị á mà coi như hết cái suốt loài người rồi thì lúc đó là nó sẽ nhào lên nó rồi nha. Tôi nói thí dụ mình bây giờ mình giật nợ của một số người nào ở Việt Nam, mình chạy qua đây thì mình cứ sợ là đòi nợ không có gì, nhưng mà mình ở đây thì mình hết trước rồi, mình là bảy mình bị Mỹ nó đuổi về Việt Nam, thì đuổi về Việt Nam rồi tụi nó có đón chào mình để xin miếng cái rồi không có à, thì bây giờ mình đang ở trong thế giới rồi, người nó không đụng gì mình được hết, nó không đụng gì được hết, tại vì còn xếp suốt rồi người nó bọn mình à. Cho tới khi suốt rồi người hết và chuẩn bị đi qua cái thế giới của người âm, bắt đầu nhìn thấy những cái quan hồn nó theo cái đòi nợ rồi à, cái lúc làm chung đó mình thấy lại cái cảnh mà cái đứa nhỏ đó nó bị lấy dao lấy kéo cắt ra như thế nào, máu me như thế nào đó, thấy không? Rồi đó, mình đã không cho người ta được làm thân người thì mình được làm thân người không quý vị? Không bao giờ nha. Nó theo nó cố gắng mình cho nên cái đó là trong kinh nghiệm tội trường thọ ấy. Chỉ có Đức Phật dạy cho mình cách để mà hóa giải cái vấn đề cái mối ân oán này. Cho nên năm nay nó là cái mùa Du Lan, năm nay nó thầy sẽ mở 3 ngày ở trên, đặc biệt cho những cái người mẹ mà có lỡ cái tội pháp đó, thì giải cho họ cái nghiệp nó xong đó, thì hy vọng họ nó trở lại làm người và họ không có bị cái oan gia cái chủ này nó lôi kéo. Cái thanh niên này bây giờ nó ở đây nó nghe lời tụng kinh của sư phụ, nghe lời cầu nguyện sư phụ được phán chú ở đây rồi, nhưng mà cái mối hận này không bị giải tha đâu, không có dễ tha đâu nha. Tôi nói cho quý vị biết, tại vì nó một cái người mà tự tử chết á, ở tại một cái cầu hay là một cái người mà nhảy cầu tự tử đó, rồi cho họ chết á là tự họ tự tử. Nhưng mà khi đó họ cứ tới ngày giờ đó, họ cứ thấy là cái cảnh họ nhảy đi nhảy lại hoài, cho con coi những cái phim mà có những cái camera của người Nhật đặt ở tại các cái nhà sờ nữa, có một cái nhà cái phim đó là thanh niên đó, họ tự tử tại đó cách đây 10 năm rồi, mà tới chiều giờ đó đó là camera mà cái an ninh đó, security đó, nó quay được cảnh một thanh niên cứ nhào ra đường này xe lửa cán qua rồi, cái ảnh nó đứng dậy nhưng mà không có chết, tại ảnh trong trạng thái là nhân phi nhân, là loại ma đó, hiểu chưa, ở cõi người nhưng mà không có thân người đó quý vị thấy à. Trong đây đó là những người mà đi chết xong rồi đó, họ phải bắt người thế mạng rồi họ mới đi đầu thai, không hiểu không? Còn cái này thai nhi bị mẹ giết mà nó chưa giết lại mẹ được thì nó không đi đầu thai. Mà muốn quá giải cái này để hoài cái gì tụng kinh diệt tội trường thọ rồi đó, tụi con còn phải có những cái cách mà vào trong cái tháng 7 này thì cũng mới nói vậy không có nói được, không thể nói vậy được. Khi nó vào là nội lúc sức khỏe của nhà vô cái đàn đàng hoàng, khai đàn đàng hoàng thì trải nghiệm ngay cái rồi để tạm đàng hoàng 3 ngày. Còn người nào ở về con đem lô cồ xia cầu con chỉ vô đó con về nữa, ok không đi đâu, không đi đâu à, rõ ràng như con này à, năm nay tôi đổi ống khóa của cái youth center, chỉ có những người trong ban đưa đó, nhưng người nào cũng có chìa khóa cho, tôi không có muốn cả mình nhảy vô đi khóc bỏ gì không có được, muốn giải cái nghiệp này cho ở đó 3 ngày, ở đó 3 ngày để rồi phải làm sao theo cái lời của Đức Phật dạy, quá giải được cái quan trái diện mẹ và con Tại vì con không ở trong cái hoàn cảnh đó. Thai nhi nó nhập thai vô rồi, nó ở trong bụng đó, khi tụi con bàn với nhau đó, hai vợ chồng bàn với nhau rồi đi phá thai, nó biết không? Biết. Biết. Cái chuyện này là chuyện có chứng minh luôn á. Hồi có một vợ chồng từ Việt Nam bước qua thì nó thấy nghèo, nó tội, mà chuyển chiều điểm đạo. Chuyển nó mới qua nó thôi giờ, hai vợ chồng mới qua, mà hai đứa con về đã thêm nước nó khổ quá. Thôi bây giờ để tôi chỉ cho cái chỗ phá thai. Nhưng mà chỉ có nó chưa hiểu đâu, nó chỉ cái chỗ thôi. Nhưng mà đời xưa nó kiếm làm sao mà phá thai không có thành, nuôi tới được rồi, nhưng mà sau này khi nó đẻ ra đó, nó thấy mình chỉ mà nó nhìn như kẻ thù đó gì. Như vậy là lúc thanh niên ở trong bụng mẹ đó, mình bàn tính nó biết hết cái gì. Tại sao nó biết? Tại thời gian đó đó, là nó mới nhập thai vô trong tháng thứ nhất đó, là nó hoàn toàn nó có cái thần thông của cái thế giới quỷ thần, phải không? Tháng thứ hai á thì nó vẫn còn thần thông của quỷ thần, nhưng mà nó đã có cái con mắt của loài người có hai phần. Dạ. Cho tới mỗi ngày nó giảm dần giảm dần, cho nên đứa nhỏ khi mà nó đẻ ra rồi nó mới nhìn thấy người âm có gì, nó thấy người âm, cho nên tối mà cái người âm lợi nhuận nó khóc dạ đề. Nhưng mà càng lớn dần lên rồi đó, thì cái nghiệp mà ma quỷ, cái nghiệp của thế giới mà của mà quỷ thần nó không có, mà thế giới loài người. Cho nên đứa nhỏ mà nó trên 3 tuổi, nó trên 5 tuổi rồi, nó cứ thấy người âm, phải không quý vị? Cho nên tụi con phải biết rằng cái thai nhi đó, tất cả những cái gì bản chất của cha mẹ nó đều biết hết. Chuyện nó kinh khủng lắm thầy. Con không có làm gì, con chỉ giới thiệu cho ba má nó đi phá thai thôi, con chỉ nó làm. Mà sau này đó, chỉ giới thiệu thôi, mà nó gặp con nó nhìn như kẻ thù vậy. Khi mà nó đẻ ra nó lớn rồi rồi, vợ chồng nó dẫn lên nhà chờ thấy chuyện mà nó nhìn cái thù đó, thì tụi con thấy đó là những cái mà tụi con phải biết mình lỡ vào cái đó rồi. Nhưng tụi con á, cái đường giảm sanh nó còn gờ mệt lắm, thấy không? Tại vì bây giờ đó, đệ tử mà ở trong cái tuổi mà tụi con đã lỡ dạy á, tụi con cũng mới có hàng năm thôi, mà sư phụ hàng bảy rồi, thấy không? Chắc gì mà sư phụ còn sống tới lúc tụi con ở trong cuối cuộc đời rồi, tụi con thấy lo không? Thì bây giờ đó, những cái người mà nghĩ tới người âm đó, nghĩ tới thai nhi á, hầu như không có nhiều cái gì. Không phải là con đến chiều nào họ cũng đem cái tâm để họ giải mát cho tôi cái này, chuyện đó chuyện không có đâu nha. Cho nên á, chúng ta phải nhờ cái lực của ngài Địa Tạng, chúng ta nhờ cái lực của cái kinh Vị Diệt Tội Trường Thọ và cái lực sám hối. Ngày này thầy có một nghi thức sám hối đặc biệt dành cho những bà mẹ đã lỡ gieo cái hoang gia cái chuyện này. Cho nên cái đoạn cuối cuộc đời của con đó, thầy thấy là Đức Phật nói trong cái sư phụ nói đó, đa số những người là giết một thai nhi thôi. Mà quý vị biết có những người họ gửi 5 thai nhi, 6 thai nhi có không quý vị? Ở Sri Lanka có một bà gửi 14 cái thai nhi rồi đấy, 14 đứa, kinh khủng luôn. Ở đây cái quý vị đẻ là một đứa nhỏ, nghe không? À, đẻ là đứa nhỏ, trở đi con bé này nè, đó, bé, con bé tên gì đó, con tên gì rồi nè? Nó tên là Minh An, mà pháp danh là Huệ Nhi. Huệ Nhi, thấy không? Nó như vậy á, bây giờ nó đi chơi mà lại gặp đứa nhỏ nào mà nó bằng tuổi nó mà nó không có được quả, nó đánh được, nó giận không? Giận không? Giận chứ, nó chuyện đi. Đó là con biết đánh con biết đó, một con nhỏ này đánh nó còn chạy đánh lại nó chạy được không? Nó chạy, thấy không? Nhưng mà vậy con nhỏ này mà để cho ông Sơn không đánh được con giận không? Tại vì đánh nó vẫn chạy được. Tội ông Sơn đánh nhỏ này vẫn còn nhẹ. Ông đánh thì ông cha mà ông đánh thì ông đánh con giận, ông đánh cũng gọi là dơ cao đánh khẽ thôi. Còn bây giờ nó nằm trong cái tử cung này, nó chạy đi đâu? Hả? Cái hận cỡ nào? Quý vị thấy ở lực đây mình đánh đứa nhỏ, lực pháp Hoa Kỳ á, nó bảo vệ đứa nhỏ không? Đứa nhỏ này được Hoa Kỳ bảo vệ không? Đánh con đít, đánh làm bà tội nặng không quý vị? Tội rất là nặng nha. Bây giờ tâm bị với Sơn với nhau, thấy không? Tâm bị đánh Sơn cho đã là chưa cảnh sát nó còn ai? Còn Sơn. Để nó bảo vệ cho người tay yếu chân mềm mà miệng rất là mạnh. Nhưng mà đó là được luật pháp bảo vệ, nhưng mà luật pháp Hoa Kỳ nó có một cái là nó lại không bảo vệ thai nhi, không bảo vệ thai nhi. Đảng Cộng Hòa chủ trương cái gì, quý vị, chống phá thai, phải không? Yeah. Đúng không quý vị? Thì cái ông vua mà chủ trương chống phá thai ông được trước vô được, mà cái ông vua mà Joe Biden mà chủ trương ủng hộ phá thai đó là phước nhiều hay tội nhiều? Tội nhiều. Tội nhiều. Cho nên quý vị nhìn cái đó này. Cho nên thì cảnh cáo của con á, tu mà không giảng sanh mà hồi hướng được làm vua là cái quả của đời thứ ba. Hả? Tụi còn tụi con chỉ mà mới là được làm thượng nghị sĩ của Mỹ hay là dân biểu của Mỹ là thôi, ký một cái dự luật mình ký tên vô ủng hộ phá thai, cái luật đó nó nằm ở Hoa Kỳ 100 năm, nó giết tiền 1 tỷ đứa nhỏ, tội nặng không gì, kinh khủng chưa? Cho nên đừng có dạy đó là tu hành mà không có giảng sanh, ham là quan là quyền, thượng nghị sĩ cũng là quan đó nha quý vị, à quan làm luật đó nha. Cho nên nó quý vị, cái luật pháp của Hoa Kỳ nó bảo vệ đứa nhỏ là lọt lòng rồi, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng mẹ thì nó không được bảo vệ. Vậy nó bảo vệ bởi cái gì? Bảo vệ bởi cái lòng thương con của bà mẹ. Đứa nhỏ trong bụng này thật sự không có bà mẹ bảo vệ thì đứa nhỏ sống không quý vị? Tụi con đi á, khi tụi con có bầu hoặc là con gái, tụi con chạy, tụi muốn làm gì làm, nhưng mà tụi con mới có bầu đứa đầu tiên hoặc con có mấy bầu con đi, con dám chạy không tâm liền hả? Nhiều bà nó hỏi sao mà giới cái đấy, mà có nhiều bà nhờ lấy gì cái đồ, nó phải dối thì từ kia ở gì sợ gì đó không? Tôi kêu lấy gì thầy chứ, nó phải dối giống tụi sao bà kỳ, nó giả cái cô kia, nó tại bà nó đang mặc bầu, tức là họ không có dám dối cao nữa, đúng không quý vị? Những người đã tìm làm mẹ biết rồi, tụi con có cái phước kinh khủng đó. Nội tụi con mang một cái bào thai đó là cái phước đó đủ đưa tụi con lên cõi trời. Tại sao vậy? Tụi con cho người ta một cơ hội làm người, dù xây chiến vật phù đồ, bây giờ tụi con không bằng là phước cứu cho một người được mang thêm người, tụi con hiểu gì thầy đi. Bây giờ tâm lì nó bỏ tiền nó xây cho thầy một cái tháp địa tạng này của ngôi chùa, không bằng mới nuôi một cái thai nhi để cho nó làm người. Tại cái chùa này ra đó là cái chùa chết, mà đứa nhỏ nó ra mà nó dùng cái tâm nó hướng dẫn trở thành ra một cái vị tăng vị ni đó, nó là cái chùa sống. Thầy chỉ nói cho thôi, bây giờ con mập này đó, mà con già con nuôi nó chịu khổ rồi đó, đó là cái chùa đó, không biết cái chùa hay cái nhà thờ hay là cái dụng trường hay là cái sân bài đó, thấy mập thì cho con đó, con theo cái học đức á thì má con được phước, thấy không? Mà con theo lát đi khác thì má con coi như là hưởng hưởng tội đó. Cho nên thầy nói rằng thì tụi con có biết cái công đức mà mang một cái thai nhi nó tránh luôn cái gia đình luôn. Bởi vậy có cái người họ nói là năm nay con 49 tuổi mà sao mà con cũng tai qua nạn khỏi, nó nặng khỏi nhà có bầu cũng bị hạ vợ không có bầu cũng ok, cái thai này con vơ cho con cái chút được nói ra. Cho nên cái đứa nhỏ mà nó đọc lòng rồi thì nó được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ. Đứa nhỏ vừa đẻ ra mình giết đứa nhỏ đó có tội không? Nó đọc lòng rồi đó, nó quen quen quen mình giết có tội không? Có. Nhưng mà nó nằm trong bụng giết thì sao? Không có tội, không có tội. Quý vị thấy một cái mà nó là điên đảo ở Hoa Kỳ. Quý vị thấy không? Cái mà bây giờ đứa nhỏ này nó không được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ, bởi luật pháp thai mới được, coi như là họ phức quá rồi bởi đã dân chủ rồi. Thì bây giờ nó bảo vệ bởi ai? Bởi những bà mẹ. Mà những bà mẹ gì vô minh cho nên giết con. Rồi khi nhập thai đó là cái thần thức vào trước hay là cái gì vào trước? Có một cái điều kiện để tạo nên một thai nhi là thế này: có cái tinh của cha, có cái trứng của mẹ, tâm kinh Đức Phật dạy. Nhưng mà thiếu một cái linh hồn có thành bào thai không quý vị? Không. Có tinh cha, có huyết mẹ, thiếu một cái linh hồn thì không thành bào thai. Có tinh cha, có huyết mẹ, mẹ uống ngừa thai, nhặt thai được không? Có linh hồn, nhưng mà mẹ uống thuốc ngừa thai vô được không? Không vô được. Không vô được. Có tinh cha, có huyết mẹ, mẹ không uống thuốc ngừa thai mà cha sử dụng phương pháp ngừa thai, cái thần thức vô được không? Không vô được. Không vô. Cho nên nó đòi hỏi có tinh cha, có huyết mẹ, có thần thức, Nhưng mà cha mẹ phải có cái tâm là mong cầu được có làm cha, mong cầu đứa con thì đứa con này nó mới vô. Còn những cái lúc mà tụi con mà lỡ có ba bốn đứa rồi, thế mà tụi con không có tâm mong cầu đó, mà tụi con accident đó, tụi con không có muốn có con, nhưng mà tụi con accident có nghĩa là sao? Đứa con đó là nó do cái nghiệp là nó vô, một là nó đòi nợ tụi con cho nên nó vượt qua được cái đó, và hai là nó giờ nó báo ân cho nên nó vượt qua cái nghiệp lực là tụi con. Rồi có những người vừa thai mà có con không? Có không quý vị? Cái đó là cái nghiệp cái nhỏ đó nó rất là mạnh, cho nên không thể nào giết nó được. Có những đứa nhỏ quý vị uống thuốc vừa thai không bao giờ giết được, vì cái nghiệp cái nhỏ này cái lần trước nó có giữ cái giới sát sanh rất là kỹ, cho nên có nhiều người uống cái mấy đứa nhỏ đó vẫn không có thể nào mà giết được. Và có những người giữ cái thai như là cưng như cứng vậy đó, nhưng mà nó hư, nó dễ hư. Có không quý vị? Là đứa nhỏ thiếu phước là người. Cho nên cái vấn đề hư thai nó có gì không có tội. Nhớ kỹ, hư thai là do cái phước của cái đứa bé đó nó không đủ để mang tên người, nhưng mà phá thai là tội rất nặng. Cho nên cái thế thế giới của Hoa Kỳ này bây giờ Hòa Thượng Tiên Hóa ngày vừa có Thượng Nhãn ngày nói cái đám này là cái đám mà nó có quá cả cái thế giới này, nó đưa đẩy cái chiến tranh này, nó đưa đẩy cái bệnh dịch này, nó đưa đẩy cái đối khác này, rồi chưa kể những cái vợ chồng mà tôi có gây gỗ với nhau nữa, tụi con không có biết đâu, cái mắt thường tụi con có thấy được. Tụi con bây giờ tụi con ra đời tụi con khỏe mạnh đây nè, mà tụi con thấy cái tự nhiên nó má mình thương anh chị của mình hơn thương mình có buồn không? Đó là cái chuyện tụi con lớn rồi, huống gì là bây giờ đó. Tụi con thấy anh chị của mình là má mình chân như kính hướng như qua, mà mình má mình giết. Ví dụ bây giờ tiền á, con chân cái con lớn lớn là con thê lợn, là con chân cái con nhỏ mà nó hơi có bình thường, nhưng mà rồi cái đứa mà con phá nó nhìn nó là tiền, nó là kỹ đó, nó mình cũng là máu mủ của mẹ mình mà sao mẹ mình giết. Thế nên tụi con cần lo cho mấy đứa nhỏ này bao nhiêu thì cái thai nhi bị chết từ trong bụng mẹ nó lại quá tụi mình nhiều rồi đó. Nó quá kinh khủng lắm. Khi nó quá rồi thì nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra những cảnh bất hòa. Tại vì nó muốn trả thù cả chị em nó thì còn có cách là làm cho hai vợ chồng này không ở với nhau nữa. Rồi con để con bé tự nhiên đi con, kệ nó, để nó tự nhiên. Đừng có đụng nó, để nó tự nhiên. Tức là nó sẽ tạo ra làm sao với anh chị em nó, thì nó sẽ tạo ra cái cảnh là cha mẹ ly dị, xào xáo thì anh chị nó mới không có được cưng nữa, anh chị nó sẽ bị mất cha hoặc là mất mẹ, vấn đề là ly dị. Cho nên tụi con khi hiểu được cái này tụi con rất là lo. Những cái chuyện mà nó gây nhau đó là được có cộng tác của cái thai nhi đó, cái miệng mình đó nói, nhưng mà quan gia thấy chủ xuống nó vậy, nó xuống nó vậy, tụi con thấy những lúc gây gỗ những cái chuyện không có đáng cái gì hết rồi, nghĩa là cái chuyện nó không đốt, nó không đáng cái một đồng bạc đó. Mà mình có thể mình chia sẻ mấy chục ngàn mà không có gây, mà cái chuyện nó không đáng một đồng mà gây, đó là cái sự can thiệp của quan gia thấy chủ của vậy đó. Thành những cái bồn thai mà nó bị phá đó, nó vậy tụi con kinh khủng, với con mắt thường tụi con bây giờ thấy được những cái đó để bỏ đảm luôn. Rồi nó chặn cái câu chuyện làm ăn, nó chặn cái câu chuyện làm ăn, nó được người phá mà. Nó được người phá tại vì nó là quan gia cái chủ của con, nó được người phá, nó đòi nợ mà. Nó lên nó báo quán thì nó lại càng báo quán gấp hai lần. Mày quỵt nợ mày giết tao, mày quỵt nợ tao sẽ đòi gấp hai lần. Còn nó lên nó trả ơn thì giết anh thật quán. Thầy đừng có giỡn nha. Bây giờ chẳng hạn như cô Như Châu với cô Hồng Pháp là hai cái người thầy tử với nhau, nhưng mà một ngày nào đó đó, phải không, mà cô Như Châu cũng phản cô Hồng Pháp, mà cô Hồng Pháp là phản cô Như Châu, hai người giận nhau. Hồng Pháp ngày nào mà con nghe cô Như Châu cũng đi nói xấu mà cô giận không? Giận rốt cô, hiểu chưa? Cho nên trong cái vấn đề này á, tụi con không có cách nào để hóa giải cái mấy ngàn mạng trong hệ thống này nè, mấy ngàn mạng luôn. Tụi con nhìn là tụi con thấy không phải cho nhiều đó là yên, không phải đâu, nó có cái chỗ thôi. cho nó siêu thì mới hóa giải được. Thì ai làm cho nó siêu? Chỉ có mẹ nó làm cho nó siêu thôi. Tôi ví dụ cái điểm này nha. Cái phúc lâm chung mà sư phụ kêu để chúng lại, kêu con cái lại cho cha mẹ đó, nó cũng giảm tội nhưng mà nó giảm nhiều không? Giảm ít. Nhưng mà đích thân cái người đó mà lúc còn thấp thối mà còn tỉnh đó, mà người đó xin thầy sám hối đó, hết tội không? Cái bản thân của cái người đó sám hối cái công đức nó 7 phần. Còn mình nhờ người ta, con cháu của mình sám hối thì mình chỉ được có 1 phần. Cho nên mình chỉ cần mình lại một lại là công đức được 7 phần. Mà 7 đứa con lại một lại mới bằng mình lại một lại đó quý vị. Cho nên bữa nay thầy quên lên cho con luôn, là lúc ở đầu cuối cuộc đời tụi con tự nguyện, đừng để gì phụ nhắc, con muốn sám hối tất cả những cái lỗi lầm mà trong lúc con còn sống con chưa có hiểu đạo, con lỡ gây ra. Thầy chỉ trong tụi con nói một câu đó mà chưa có nghe thầy nói, mà thầy không có hiểu được. Từ nay luôn, trước khi tụi con ở đầu cuối cuộc đời, con nhớ dùm một cái, lúc mà hấp hối đó, sư phụ cho con thắp 3 kỷ nhang đi. Con Trương Văn Hòa bên Tàu là người viết theo. Tới giờ đó ông nghe nó có môn Tịnh Độ, nó là trần niệm 10 phần niệm. Con sai con dâu đi đốt nhang cho ba sám hối. Và cái nhà tiếp theo là gì có nhang có dâu không à? Cái dâu nó dẫn đi vòng vòng nãy giờ không có nhang mà có toàn là dâu, dâu muốn heo không à? Thì ông nói gì vậy? Thôi cái lửa lên, ta đốt 3 ngón tay này là 3 cây nhang cũng thật. Là người tự thân cũng xin sám hối về mà những 10 tiếng nhạc xong cái gì nhá. Cho nên từ nay đó, những cái bà mẹ phải giải quyết cái này trong lúc mình còn sống, trong lúc mình còn sống nhá. Là không có phải là bỏ một vài ngàn để là một vài trăm mà quá giải được cái quán này, mà phải làm sao cho cái hương linh này nó có điều kiện để nó đi tái sanh. Nhớ kỹ à, bây giờ đó tụi con phá cái nhà của nó là phá lên cái đại nó rồi, thì phải làm sao trong cái phá tu 3 ngày đó để cho tụi nó đập cái nhà của nó rồi, đập cái xe của nó rồi, để nó không có được thân người, thì làm sao cho nó được thân người muốn có giải. Chứ mà khi đỡ sớm này không 3 ngày tụi nó trước thì tụi phải khó khăn, tại vì không khó khăn không có tu đức. Cư sĩ vô truyền bát quan tài mỗi lúc sức khỏe nó nhận, nếu được nữa thì tu sức ra giao duyên, những người đó có tu giao duyên tạo đầu không có rời khỏi chủ xứ 3 ngày ở trong đó, không có đi ra khỏi cái cổng, mà đi ra cổng là tôi không đi vô nữa, đi về là mới dám ra về. Thì muốn đến như vậy thì tôi mới giải được cái ông giám này, không có đơn giản gì tôi không nghĩ đâu. Cho nên tụi con ơi, nhìn thấy những đệ tử mà gửi hàng ngàn cái đứa nhỏ mà bị phát thai như vậy là sư phụ biết là tụi con chắc chắn sẽ đi vào ba đường ác, không thể nào mà tụi con thoát được cái quan gia thế chủ này nha. Bây giờ hiểu rồi đó. Có nhiều người nói thầy ơi, con tụng bộ bộ gì tội trường thọ hết không, tính không hết. Nói sao vậy? Tôi nói thời Phật Đức Ca còn tại thế, tụi con tụng một quyển có cái thần lực của chư Phật, có cái gì thắng tăng đó, cái lực nó mạnh lắm. Còn bây giờ tụi con tụng một quyển không hết, đến bây giờ nó còn có ghé đây con tu đây, con có tụng được 2 lần không hết đâu, không thể hết được. Rồi nó nói con không có thời giờ, thầy làm sao tụng? Rồi con nói đa số nó không có thời giờ phải không? Nhưng mà ngủ ngày mấy tiếng, chuẩn bị cho con ngủ ngày mấy tiếng hả? Ngủ có 4 tiếng, sau giờ ngủ bớt 1 tiếng thì còn 3 tiếng, giảm tiếng tụng được không? Cắt bớt 1 tiếng ngủ đi hả? Được không? Cắt bớt 1 tiếng ngủ đi thì nó hay là cắt bớt 1 bữa ăn đi, được không? Thì nó bị mất vài ký mỡ thôi, phải không? Cho nên đừng nói với thầy là không có thời gian, nếu tụi con muốn quá giải cái nghề này hy sinh dậy sớm một tiếng hoặc thức khuya một tiếng tụng cho thầy về tội trường thọ. Rồi cái công đức mà về tội trường thọ này nó tại sao mà nó có lợi, tụi con hiểu mà. Đúng là tụng cái bộ kinh này tại sao mà nó có lợi. Thật ra đó, như tôi giảng cái bài kinh này nè cho thanh niên nè, nhờ cái hệ thống mà live stream này nè, cho nên có những cái người đệ tử của thầy hoặc là những người không phải đệ tử họ nghe được cái này họ sợ, thì chú được một số thanh niên. Bây giờ trong ngày dù tôi có thành cái live stream này nó nằm trên mạng một năm, ở trong đó nó có 100.000 view coi, 100.000 view, tôi có 50.000 view là của người nữ, đúng không quý vị? Thì như vậy nhờ cái công đức của nay tôi giảng cho thanh niên và cứu được 100.000 đứa nhỏ không có bị mẹ giết về trong bụng mẹ, cái đó mới là công đức. Chứ tụi con không có hiểu là cái chổng khu mà tụi con chơi nhiệt độ tình thọ, tụi con ở trong nhà tụi con tụng đó, tụi con cứu được ai? Con chắc chắn là tụi con đã biết cái tội đó rồi, tụi con không có mắc sai nữa, đúng không? Nhưng mà tụi con cái ngồi độ không hết đâu. Nhưng mà nhờ có những cái buổi mà như vậy nè, rồi tụi con ngồi đây, tụi con nghe sư phụ giảng, tụi con thăm, tụi con hối hận. Có nhiều cái này tuyền nè, con nghe cái chuyện đi con thấy con hối hận. Con hối hận thì á, bữa nay thầy nêu tên con lên, đúng không? À, thì cái tên tiền phát thai thì thầy đâu có biết, tự nhiên con khai ra. Bây giờ ta biết rồi đó, thấy không? Ta biết rồi thì sao? Hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục. Bữa nay con không che giấu, mà có che giấu thì sám hối 10 năm, mà không che giấu thì sám hối 1 năm. Con hiểu chưa? Cho nên cái gì đó con? À, à, chờ, chờ, chờ. Con lấy cái bài của con nha. Hãy cố lấy cái microphone. Nhiều khi cái volume của cái microphone nó còn nhận lâu. Linh nó hỏi mà. Cố lấy cái gì vậy? Nhiều khi hết pin. Mời cả lớn. Cái chuyện chắc hết pin. Có tên hỏi cái gì đó. Dạ cho con xin hỏi là con có một lần đó là con có thai, mà do con làm gì quá sức cái con bị động thai á, sao phụ mà bác sĩ kêu con đó là phải nằm một chỗ không có được làm để dưỡng cái thai á, nhưng mà do công việc con nhiều quá con vẫn đi làm. Rồi cuối cùng á, cái thai nó hư. Rồi con có nghĩ trong đầu á, là con lúc đó con chưa có gặp sư phụ, con chưa có hiểu, thành ra con nghĩ là thôi cái thai này hư rồi á, mà bỏ đi không sao hết, rồi mai mốt mình có cái thai, mình có đứa khác. Thì khi con nghĩ như vậy á, là trong tâm con bây giờ con hiểu rồi, con rất là con thấy ăn năn. Nhưng mà và tự nó hư hay là con có cái động tác trong cái việc mà cho nó chết? Nó bị động thai, đáng lý là con phải dưỡng để cho nó khỏe lợi. Nhưng mà con không có dưỡng, mà con nghĩ trong đầu là thôi cái thai này hư rồi á, thì mai mốt mình có lại cái thai khác không sao hết, thành ra con vẫn làm chứ con không dưỡng. Thì như vậy là con có tội không? Có tội mà mình có cái lời, nếu mà không có cái lời mà khuyên của bác sĩ á thì con không có tội. Nhưng mà có lời khuyên bác sĩ là cái thai này nó động rồi, con không được làm việc nữa, con phải dưỡng thai thì đứa nhỏ cứu được, thì con có tội. Nhưng mà tội nó không có nặng như là cái người cái thai nhi nó hoàn toàn khỏe mạnh, mà mình lại coi như đi nhờ bác sĩ ký giấy để mà lấy cái thai ra, cái tội nặng hơn. Con nhớ nha. Yeah. Ở trong này á, tụi con để ý một cái điểm, cái giới phá thai á là nó thuộc cái giới số 1 hay là giới số 5? Sát đó, giới nặng nhất đó, sát sanh đó. Mà giết nặng, nó nặng mà nó nặng hơn là giết người hoài nữa. Đó. Tức là con đó, bây giờ con cũng như là con nghĩ cái thằng Mỹ đó, ở Texas đó, thằng 18 tuổi miền Bể đó, nó vào trong một cái trường elementary, nó bắn những đứa nhỏ từ học lớp 1 lớp 3 có một cái gì. Quý vị thấy nó ác không? Nó ác đó. Nhưng mà nó bắn bà nội nó rồi, nó đi bắn thêm một số người nữa. Nhưng mà mấy đứa con nít nó bắn, nó còn chạy trốn, nó được cô giáo nào che đạp. Tức là đứa nhỏ nó còn biết con rồi. Nhưng mà đứa nhỏ trong bào thai á, mình đi vô cái phòng để mà cho nó cắt thai ra đó, thì nó không có cái gì bảo vệ nữa. Nó không có cái gì bảo vệ nữa. Đó, quý vị thấy cái tội, quý vị lên án cái tội của cái thằng mà thằng Bể đó, nó bắn người như vậy. Cả thế giới lên án không có gì. Nhưng mà họ quên lên án những cái thai nhi bị bà mẹ giết nặng lắm. Tụi con thấy hơn nữa là mấy đứa nhỏ đó nó cũng trả thù, nhưng mà thời gian nó trả thù khác. Có những đứa nó không biết là thằng Mỹ là ai mà nó bị chết, có không cái gì. Cái đứa nhỏ đó là chơi rồi sang chơi nó bị bắt, nó có biết là cái người đó là ai không? Không biết. Thì cái đó là cho tới thời gian cái nghiệp này là cái nghiệp vô ký nghiệp, nó cũng sẽ trả thù, nhưng mà trả thù rất là lâu. Còn cái đứa nhỏ này nó nhập thai nó biết mình là ai, và lúc mà nó nhập thai cái tạng thức thứ 8 vô cho nên nó rất là sáng suốt, nó biết hết và nó biết mình lên kế hoạch giết nó luôn nha. Cho nên khi mà bác sĩ đưa cái dao vô mà gắp nó né nó tránh, là bây giờ nó động phim nó họ bỏ lên để mà họ lên án cái vụ phá thai. Cho nên cái đứa nhỏ này nó có một cái quán rất là lớn nha. Cho nên ở trong đó là tụi con thấy mà khi mà tụi con nó mà phạm cái tội phá thai rồi á, là tụi con mất cái nhân duyên để làm lại cái thân người. Mà cái thân người á, Đức Phật nói là muốn thành Phật cũng phải là cái thân người nha, chứ không thành chuyên cơ thiên được đó. Cho nên từ cái chỗ này bữa nay đó, sư phụ mới là vì cái lòng từ bi mà hầu như sư phụ hứa thì cũng cả một hai năm rồi đó. Mấy tháng hả? Hứa cho mấy đứa bé này để giải quyết cái này. Bữa nay tự nhiên chứ cũng không tính nói cái này đâu, mà cái pháp hội này thì giấu trong lòng thầy, thì giấu thầy nó dành cho thai nhi, nhưng mà tính để cho giống như là giờ chót rồi mới lên chương trình. Chính với bí mật của bữa nay phải giảm phải nói thôi, thấy không? Thành ra là thầy nhìn cái này là thầy rất là xót xa, xót xa vậy đó. Con có biết là con bé của con Diệu Sinh kêu nó lên lấy đồ ăn, nó có lấy không? Có lấy Diệu Sinh. Lý do tại sao nó không lấy? Tại vì con bé này nó còn thấy được người ăn. Con bé này nó chì gớm, phải cái gì dơ không? Ý, giác kỳ. Tại vì nó thấy mấy đứa kia ăn rồi, thầy bảo đảm nó không Diệu Sinh đó. Bé đó nó không có ăn đâu, ẩm nó lên là nó no. Không ăn luôn. Nhưng mà con của con Huệ Hằng, Huệ Đà là đúng hết. Để nó đâu thấy người đó. Nó thầy bảo đảm tụi con có thấy. Nhưng mà hỏi bây giờ nó thấy nhỏ kia cầm ăn bò năm cả ngàn đứa ăn, nó ăn, nó thấy được. Nó thấy được, nó gốm. Thầy có bằng chứng là con bé đó. Mà con bé đó tại sao nó thấy được? Tại vì á, con bé này á, nó rất là giỏi. Chẳng hạn như khi nó là toán á, là nó có thiên nhãn. Nó có thiên nhãn. Thành ra á, nó bởi vì nó không có giỏi về loài người. Tại vì nó không có phát triển hết vô cái thân người, thì mình nhìn thấy nó rất bình thường. Tại vì á, nó nhập hết vô trong cái người á, cái thần thức nó nhập thai, nó nhập 10 phần thì nó là 3 thần thức nhỏ bình thường. Nó bị cái 10 người trần mắt thịt. Nhưng mà con bé đó tại vì á, nó nhập thai vô nó chỉ có 8 phần là người và 2 phần á, là của thế giới chư thiên. Cho nên á, nó thấy được. Thành ra khi cô giáo mà ra toán á, là con mắt chư thiên đó, là nó nhìn ra cái số rồi ra cái vùng liền. Đúng không con? Cô giáo là còn chậm hơn nó nữa. Đại học chứ không bằng em. Đại học bằng em, tại đại học này là mất thật. Đấy không? Cho nên thầy nhìn thì thầy biết vì con bé này không thể nào mà nó ăn hết. Mà nó giác kỳ, có con đè lên nó cũng đang đưa cái gì không cầm. Tại vì nó thấy đồ này là đồ chơi, đồ ăn, tụi nó rất là bò cái ngạc đứa ăn con này đâu thèm ăn đâu. Đó, có những cái thế giới mà đây bằng chứng nhất là con bé đó đưa lên nó không đủ tới một món, đưa lại là giác kỳ. lo sẵn việc là tôi giới thiệu cho quý vị thấy. Nó có cái thế giới mà lấy phẩm chứng đó, cái đây sư phụ chỉ vậy thôi, sư phụ nói là nó cho nên tội nghiệp nó. Nó ở đây nó được an lạc đó. Nó được an lạc là mình thương nó, mỗi lần lo cho nó thì nó có chỗ vui, nhưng mà cái mối hận này nó chưa có hết đâu, không hết đâu, thấy không? Là nó chờ cho tới khi mà quý vị hết cái phước của cõi người, sắp từ từ ở cái tuổi 60-70 rồi, lúc đó bệnh hoạn rồi đủ thứ chuyện rồi, lên nằm ở trong cái bệnh viện đó, là lúc đó là tới cái lúc mà nó quậy đó nha. Cho nên á, tại vì nó có ân quán nó mới quậy được, quý vị nghĩ coi, thấy không? Nó lên nó làm con mình là để nó đòi nợ hoặc nó trả nợ, mà mình giết nó là mình lại biến cái lứa lên trả nợ cũng thành là kẻ thù, còn kẻ thù của lên đòi nợ lại là đốt đồ kẻ thù. Cho nên tụi con mà thấy được cảnh giới thì tụi con rất là sợ, sợ lắm nha. Trong này mỗi một lần nó có siêu một số thôi chứ không siêu nhiều, siêu một số thôi chứ không siêu nhiều, không phải dễ siêu đâu, thấy không? Ở trong làng mình ở đây nè, tụi con thấy là siêu hết không? Không siêu. Người nào á hết cái thọ mạng cõi người, đủ phước báo để lọt vào cái nhà vãng sanh, thì người đó mới được vãng sanh nha. Ngồi đây hết cái con người sau này đâu có lọt vô cái phòng đất được cô tin không? Dạ. Không phải lọt như dễ đâu, thấy không? Lọt vô rồi còn chưa vãng sanh. Lọt vô rồi đụng chân dài bữa khỏe lại rồi về, về rồi chết ở nhà có gì, đừng có giận mặt nha. Đó, tất cả cái người là về nữa là siêu không có đâu, không có đâu nè. Quán nhiều về quán ít vậy thôi, với cái phước báo của người mẹ, với đứa nhỏ đó, nó chịu nghe lời hay không, nó có chịu nghe lời khai thị của một vị tăng hay không, không dễ đâu nha. Thì bây giờ muốn nghe lời khai thị rồi, mình cũng như mình phải tốt với nó, mình phải lo cho nó từ từ đó, mình lo cho nó hoài, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mới gặp nó thù má nó quá, nhưng mà sư phụ lo cho nó tốt quá cái nó nể sẽ ông thuộc đất đòi lại, hiểu chưa? Ví dụ như vậy thôi. Cho nên á, ở đây là cái mà để tạo cái nhân duyên thiện duyên để mà mình quá giải cái này, nhưng mà không phải quá giải liền được đâu. Nhưng mà trong tụi con cố gắng đi, 3 ngày đi lóc cửa không cho ra thôi, thì mà bước vô tới đó là lên chương trình tu để mà cho thanh nhi không á. Chúng ta mấy năm rồi chúng ta đã lo cho Ủy quyền, chúng ta đã lo cho rất nhiều chiến sĩ trận giao đồng bào tử nạn, nhưng cả em bé này hầu như chúng ta chưa có một cái pháp tu nào cho tụi nó nha. Cái pháp tu từ em bé này tụi con phải giải, quá giải được cái này thì tụi con mới không có bị đọ vào cái phàm ngã. Mà rồi tụi con chỉ trả cái đầu tiên là tụi con thấy thế này nè, gieo bổ đó trả tới 10, tụi con á phá thai, tụi con có trở lại làm thân người này thì tụi con cứ chui vô gặp cha mẹ thì cha mẹ cứ phá, không được thân người. Rồi tụi con sao? Tụi con bị cái nhân giết con mình, bây giờ mình vô mình bị cha mẹ của mình giết mình nữa rồi mình trở cái gì? Mình thành quán thần, mình thành lỗi cái quỷ thần, rồi mình cứ đi ngoài trong quán chồng lên. Quý vị thấy cái điểm giống nhau của Phật giáo, Công giáo là chỗ nào? Bên Công giáo tuyệt đối cấm phá thai, đúng không quý vị? Sơn, bên Công giáo cấm phá thai không? Tuyệt đối. Và bên Phật giáo cũng cấm phá thai, đó là hai cái điểm mẫu sức chung của hai tôn giáo này đó nha. Cho nên đó, chúng ta mới thấy rằng đó, ở Việt Nam nó có những cái nhà thờ và các sơ họ đi coi lết những cái thai nhi mà nó dùng ở Việt Nam đó. Việt Nam nó phá hình như là Việt Nam bây giờ là cái nước phá thai cái nước số 1 trên thế giới, tôi không có tin không ạ? Mà có những cái thai mà nó đẻ ra đầy đủ mắt tay mũi lưỡi sống được rồi đó. Ở bên Mỹ này hình như là 5 tuần hay là bao nhiêu nó còn phá rồi, bao nhiêu tuần bên Mỹ này đó, lớn rồi cũng còn cho phá 6-7 tuần gì đó. Cho nên thầy cứ nhìn qua cái này là thầy sợ luôn, nhưng mà nó bây giờ thấy con bé đó ha, hồi trưa này cũng nó lại nó đâu thấy đâu, phải nó thấy được. Nó thấy được mấy cái đồ ăn này là mấy đứa thai nhi nó ăn rồi, rồi chơi này mấy thai nhi chơi rồi không thèm đưa, là không thèm dụng tới. Còn mấy cái đứa mà nó không thấy được thì cho như nó lấy hết gì. nhiều, còn con này không có lấy. Này nó còn hai phần của cái thế giới thiên nhãn, thế giới thiên nhãn. Cho nên cái mặt nó được không, thấy cái mặt nó sáng không quý vị? Thấy cái mặt con bé thì rất là sáng, thấy không? Cái mặt rất là đẹp gái. Chỉ có cái là cái thấy nó khác mình thôi, cái thấy nó khác mình thôi. Cho nên tụi con ơi, thầy cũng không biết làm sao, thì bây giờ hôm nay đó là ba ngày tụi con cố gắng, những người nào đã ở cái đó rồi hy sinh ba ngày, năm 365 ngày mình miệt mài để mà tạo nghiệp kiếm tiền, bây giờ hy sinh ba ngày để mình về đó mình giải quyết cái ân quán, những cái mà mình vô tình mình hơi cố ý mình không có biết nha. Đó là thầy nói sơ sơ thôi, nhìn kỹ đi. Giết một đứa nhỏ trường tiểu học để ra nó cũng đi học, nó cũng 5-7 tuổi, nó biết chạy rồi đó. Nó còn biết tự bảo vệ nó, còn cái thai nhi không có bảo vệ gì, nằm trong đó mà mẹ lại đưa vô lên mà phòng nằm đó là bác sĩ đưa dao kéo vô rồi cắt kéo ra, đưa máy hút ra, để nó không thể đó, để tự nhiên, tôi không để tự nhiên. Cho nên đối với sư phụ đó là cái vấn đề thai nhi này nếu không có chỉ rõ, tụi con cứ nghĩ tụng một quyển Diệt Độ Trường Thọ tại sao vậy là giải được, tại sao tụng kinh Địa Tạng lại cứu được người không? Không phải tụng nhiều đâu, mà kinh Địa Tạng chúng ta thấy toàn là nói về những cái quá khứ của Đức Địa Tạng là biết con hiếu không? Tụi con thấy tụng Địa Tạng là thấy hiếu không? Phải không quý vị? Rồi chỉ cách cho mình á làm phước bố thí cho đúng chỗ, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nhìn kỹ coi, tín nữ Bà La Môn trong cái Địa Tạng là lúc nghe mẹ chết rồi cũng đi bố thí cúng dường, cho nên lúc đó bảo biết mẹ về đâu mới gặp một cái vị La Hán phước đức trong đời mạt pháp đi cứu độ nhân tiên mới cúng dường, rồi La Hán hỏi là nhà nữ cúng cầu gì nữa vậy, mẹ tôi mới thuốc gần đây mà không biết đọa lạc về chỗ nào, tôi cũng có đi làm phước đó. Nhưng mà rõ ràng khi là phước mà không đúng đó cũng đâu có được hết đâu quý vị, phải không? Rồi sau đó ngài nhập định, ngài thấy mẹ người lúc đó quên bà mà gì là mẹ con mà chiêm ngôn ăn cắt chanh và cắt chanh con rồi, rồi có lúc tin tâm bảo mà có lúc thì phỉ báng, phải không? Cho nên ngài mới chỉ cách đem làm trí thành niệm đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai, đúng không quý vị? Cho nên cái bức kinh Địa Tạng mà khi tụng ra đó là những cái hư linh nó bất hiếu á, nó nghe thì nó lên nó sám hối cái chỗ bất thiếu, rồi có những cái đứa mà nó chuẩn bị nó bất thiếu mà nó đã bất thiếu rồi thì nó lại có hiếu như mẹ nó. Còn cái bộ kinh Diệt Tội Trường Thọ này thì chỉ nói một phần thôi, tụng lên á thì những người chuẩn bị đi phá thai thì ngưng phá thai nha. Cho nên nó nhờ cái hệ thống truyền pháp này đó mà cứu được những đứa nhỏ, mà cứu được đứa nhỏ là thì đứa nhỏ này tại sao có phước, nhờ có tuổi nó sư phụ mới giảm cái bài pháp này, nhờ có bài pháp này cho nên những hàng trăm ngàn thai nhi sẽ được thân làm người, và nhiều thân làm người thì tụi nó đóng một phần tụi nó được đi đầu thai làm người rồi, chứ không phải tụi con nói là giảm pháp và có phước phải truyền pháp như thế nào, phải không? Bây giờ tụi con biết đạo đấy kia là tụi con ngồi cái tụng tụi con đi độ được mình tụi con à, nhưng mà cái hệ thống này nó là con dao hai lưỡi đó cái gì, nó là con dao hai lưỡi đó. Nó cũng có truyền phước và truyền tội đó cái gì, giao này cũng truyền thuộc cho tiền tội. Cho nên á, hôm nay là thầy chỉ nói là không có thể nào quá giải liền, chỉ đơn giản dùng một vài cái bài kinh mà chúng ta phải làm sao cho thai nhi được siêu nha, được siêu chứ không có giỡn đâu. Ở trong này những người vô đây không phải ai cũng siêu được hết, không phải ai cũng siêu được hết. Ở trong này để tụi con biết được kinh Bát Nhã chưa? Được chú là nghiêm chưa? Được chú giảm sanh chưa? Chú thích Phật Diệt Tội chưa? Phật Đánh Tôn Thắng chưa? Kinh Địa Tạng chưa? Rồi Thỏ Văn Cái chưa? Sa Di chưa? Rồi đủ loại hết. Tụi con còn nghe kinh nhiều hơn nhưng mà chưa siêu thì làm sao thay đi nghe một hai bài siêu. Mà tụi con vô đây với cái tâm là muốn thoát luân hồi sanh tử, chứ không phải là cái tâm thù hận. Còn đây cái thai nhi này là cái tâm oán hận. Mẹ đưa vô đây chỉ được một phần, bà cũng biết nghĩ tới tôi, cho tôi có chỗ ăn, chỗ uống, chỗ nghe tin, nhưng mà chưa hết đâu. Phải làm sao mà tạo phước đức để cho nó bớt dần bớt quán mình, và tạo cái phước đức để nó có cái nghiệp nó tái sinh trở lại, nó được đi đầu thai, thì nó mới hóa giải được cái nghiệp này, nó bị vậy. Đức Phật nói vào địa ngục hết. Cho nên cái bộ kinh diệt tội trường thọ đó, hồi đó tại sao mà quớt? Tại vì khi Đức Phật mà ngài giảng kinh diệt tội trường thọ rồi, ngài giảng như vậy ngài có cái gì quý vị? Đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ đà la ni. Đức Phật giảng như vậy là những cái thai nhi á, mà trong cái thế giới quỷ thần nó nghe được không quý vị? Nó nghe được, phải không? Còn sư phụ giờ có đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ đà la ni không? Không. Chưa có hiểu điều đó. Cho nên một thời kinh của Đức Phật giảng á, là Đức Phật coi như độ được rất nhiều thai nhi. Còn tụi con á, tụng kinh á, về tội trường thọ so với cái thời mà bà điên đảo á, cái thời Phật á, tụi con chỉ được 1/1000 thôi, tụi con hiểu gì đó, thấy không? Ngay khi Phật hoạt động một cái bài Phật giảng, bài pháp và Phật giảng luôn cho cả xuống đảo luân hồi nghe luôn, cho nên Phật quá giải được cái thành lực của Phật mạnh Phật báo rất là nhiều. Còn á, sư phụ mỗi lần như vậy chỉ leo qua được một số thôi, không có đem nhiều được đâu. Thành ra cố gắng kỳ này 3 ngày ở trên Youth Center nha. Tụi con tu cũng tại cái tháp Địa Tạng đó nha. Tụi con lại tu mà phối hợp vừa diệt tội trường thọ, vừa diệu pháp liên quan, vừa luôn cả tìm Địa Tạng mới cứu được cái này. Tụi con phải tu hành tìm thắng và có một cái thời sám hối rất là đúng với nghĩa này. Sám hối một lần lễ là 5 hồn danh Đức Phật, chứ không phải lễ một Đức Phật, không phải là lễ sinh là 5 danh Đức Phật. Tụi con nhớ cố gắng nếu lỡ phát thai thu xếp đi cái này để giải quyết thôi nha. Và thầy rất là khó trong pháp tu này, không có thầy ra thầy vô kế cả dân local trên đó ngay công trình thầy cũng vậy, trừ những người làm trong ban đưa đón, ban nhà biết và ban sức lai rồi thôi. Ngoài ra không có chạy ra chạy vô như góc bỏ dễ vậy. Tôi tụng bữa nay ngày mai tôi mở tụng tụng tôi đi vô luôn, không có chạy vô. Người dân đóng vô rồi là ở trọng, còn nếu ở trọng thì đi về từ khi kêu là vào đàn đó cái gì. Và kỳ này đó thầy cho tụi con giải nghiệp bằng Phật đánh tôn thắng và chúng ta nghe tiếng Phạn nữa nhớ. Tụi con đều nghe tiếng Phạn gì trời lắm rồi, thấy không? Ok thì tụng trên cái đồi đó. Cho nên á, ngày này 3 ngày chứ không làm nhiều, tại vì 3 ngày nó rất là bận rộn luôn. Tôi chỉ cho được con ngủ chút xíu thôi, là cho lại lấy cái điều chỉnh của nhỏ này 5 tiếng thôi, không có cho ngủ hơn 5 tiếng. Một ngày 24 tiếng cho ngủ 5 tiếng thôi, còn 19 tiếng là tu hành đó. Ăn uống giờ ăn uống 5 phút thôi. Nghe nói gì giữ ước không đi hả? Rồi không cho không đi rồi nha quý vị. Sáng mai sư phụ con Đức đi với một số người đưa sư phụ ra phi trường nha. Tại vì sáng mai không có thời gian này, tại vì chuyến trường bay lúc đó 7:50, 7:30 sáng còn bay ở LAX. Đây là đó nó rất là xa. Nhớ như vậy nó mắc quá, tại vì cũng phải mua ở LAX, chứ mua ở đây thì nó mắc quá. Cái ngày đó không biết chắc là bằng ngàn nào đó. Bay về Ram Sipin là bằng ngàn đó, một người. Thành sự cũng phải bay LAX cho nó rẻ chút xíu rồi nó đi từ xấu. Thì sáng mai không biết tôi đi mấy giờ vậy? 7:30. Ừ, ở đây nó xa nha. Ngày mai thì nó nghe còn lễ, nó còn Memorial Day. Rồi tôi chỉ nói sơ, còn nếu mà nói cái tội sát sanh, tội mà giết thai nhi thì nó nhiều lắm. Tôi nói về đủ cho quý vị thấy rồi đó. Nhưng mà cũng biết là mình phạm cái tội rất là nặng nha. Trong này á, không phải cái người nào mà cũng đưa vô đây là coi như là xong cái món ân quán, không có chuyện đó. Tôi phá nhà quý vị, phải không? tôi làm cho quý vị không có nhà, rồi bây giờ tôi vô đây tôi chờ gửi quý vị vô một cái trại, cái này ở chung không? Ở chung nè, đâu có chịu đâu, phải không? Cái trại này giống như cái trại tị nạn vậy thôi, rồi phải làm sao cho tụi con đi định cư, đi tới nước này nước kia ổn định cuộc sống thì nó xóa được cái ân oán này. Cho nên cái tháng 7 này là cái 8, 9, 10 là cái ngày để lo cái thiên nhiên này một lần, trong cái pháp hội này nó quan trọng lắm. Thấy là thầy cũng nghĩ cái thiên nhiên rồi không có cứu các em được, tại cái ân oán này nó quá lớn đi nha. Rồi trân trọng kính chào quý vị, bây giờ là 9:30 rồi, tôi có về nghỉ, tại vì sáng mai 3:00 mấy là chúng tôi phải đi ra LAX để chúng tôi bay, và chúng tôi sẽ trở lại đây, thầy sẽ trở lại đây vào ngày 5 tháng 6 để làm đám giỗ của cô Huệ Báo, đồng thời cũng sàng lọc cái ngọc sinh xá lợi của cô Diệu Văn. Hiện tại bây giờ tôi lại có thêm một cái đệ tử trẻ, người này mới vừa mới 21 tuổi, đây là cháu ngoại, cháu nội gì, cháu nội của cô Nguyên Hậu ở tiểu bang Arizona. Chú tên là Trần Gia An, pháp danh Tuệ Lạc, chú sinh ngày 6 tháng 3 2002, chú vừa chết quảnh tử ngày 29 tháng 5 2022, ngày hôm nay chú ngủ rồi chú đi luôn, cho nên không biết cái giờ giấc đi lúc nào. Ba má của chú bây giờ giống như người điên, không có còn bình tĩnh gì hết. Chú này đã từng xuất gia gieo duyên với sư phụ nhiều lần. Chú bự con đó, quý vị nhớ cái thằng Gia Lộc á, là cái thằng nhỏ xíu mà rất lanh, còn thằng này nó giống thằng Mễ nhé. Chưa thầy nói cái này là con của người sinh biết á, gác cổng chung. Con nhớ kỳ ra bãi thôi, cái xe mà con củi đụng hư á, và còn ở trên đó đó. Năm nay lên trễ rủ mới đi nha, tao mày đi, cái xe cũng còn trễ, cái ông sửa lại rồi. Hai đứa này lúc này chưa biết lái xe là hai đứa cùng gác cổng, cùng mở cửa. Cho nên á, thầy không có làm gì được hết, nó chết hoành tử là nó chết. Ba má nó còn không biết nó chết lúc nào. Ba má bây giờ như người mất hồn rồi, nói không biết gì nữa. Cho nên á, bà ngoại thì bà nội gọi qua khóc, thì bây giờ đó bắt đầu á là cảnh sát nó lấy xác và nó đi khám nghiệm tử thi, tại vì một đứa nhỏ 21 tuổi mà chết kiểu này nó đâu có dễ gì mà nó cho quý vị hồn niệm, phải quý vị? Là nó điều tra coi có phải là homicide hay là có bị giết gì không. Cho nên á, bây giờ nó bắt đầu đưa vào thời khóa, thì ở bên làng Di Đà ở Condo Texas đó, thầy để thông một là cô Diệu Thiện nghe, thì ghi cái sớ là Trần Gia An, pháp danh Tuệ Lạc, sinh ngày 6 tháng 3 2002, chết quảnh tử ngày 29 tháng 5 2022, hướng dương 21 tuổi. Sư phụ nhắc lại, Trần là họ Trần, Gia là gia đình, An là An Lạc, Trần Gia An, pháp danh Tuệ Lạc. Tôi đặt cho nó chữ Tuệ là tôi hy vọng nó sau này nó sinh ra là tăng đó quý vị. Cho nên nó chỉ tu gieo duyên, mà tôi đặt chữ Tuệ là tôi kỳ vọng vào nó sau này nó có thể là một vị sa di diễn diễn tu. Nhưng mà vô thường đã đến rồi, quý vị thấy không? Thì bây giờ ngày 5 tháng 6 là cái ngày sàng lọc ngọc sinh xá lợi, tức là chủ nhật tuần tới, và đám giỗ của cô Huệ Báo. Rồi chúng ta là chờ cảnh sát nó giao cái body trở lại cho thân nhân, rồi cũng xin phép gia đình cũng xin đưa vào trong nhà giảng sanh để chúng ta làm tang lễ. Và cô Hồng Đức bây giờ nó còn trẻ quá, nó mới chưa có mua cái bắt được nhà hoàng ở tại đây. Tuy nhiên cái nhà hoàng này nó cũng rất là rất là lon, và nó rất là friendly với cái hệ thống này, cho nên nó cũng lấy cái giá bình thường chứ không có giá chặt, cũng giống như những người mua trước. Và thầy trò chúng ta lại có chuẩn bị làm tang lễ cho một cái nam Phật tử trẻ, đó là một cái sự vô thường cảnh cáo, phải không? Đầu năm thầy đã nói làng này có hai cái tang, thì một cái tang cô Diệu Văn vừa xong, thì bây giờ cái tang thứ hai là cái tang của Tuệ Lạc, thấy chưa? Chứ không có nói còn người đi nữa không? Còn đó nha, đúng là đưa người cửa trước, rước người cửa sau. tôi kêu con biểu hiện ra tị ở đây sẽ chết nhiều quá, bên kia không thấy ai chết hết. Thì đó, thì bây giờ để quý vị thấy trong cái dốt này nó rất là coi như là không bao giờ mà coi như được vợ coi như sư phụ bây giờ nó hầu như là một gia quý lớp mặt trăng ở trên trời rồi đó. Chứ cuộc sống nhiều hơn ở trên trời nhiều hơn là con sống dưới đất. Ba về lo một số chuyện ở trên Youth Center. Youth Center năm nay lại làm lễ số mà là thầy làm thường ra thì cuối tháng 7 và đầu tháng 8 đúng không? Năm nay là vừa đầu tháng 7 là làm rồi, cho nên nó là hàng ngàn việc ở trên đó phải phục hồi trở lại. Rồi bây giờ chưa xong là bay xuống lo cho ví dụ sàng lọc học sinh xá lợi, rồi cúng bài báo. Rồi đó, tôi nghĩ một tình nó chưa có giao đâu. Nó chỉ cũng 10 ngày. Kinh nghiệm của đứa con trai thầy tệ niệm, hồi đó nó cũng ngủ tới đêm sáng nó chết, đi mổ 11 ngày sau nhận xác mới giao cái body lại cho mình. Đó, thì bây giờ quý vị thấy không, đó là đời nó vô thường 21 tuổi rồi. 21 tuổi, chú này chắc chú còn tính nhiều chuyện lắm, phải không bé Ngọc? Tính nhiều chuyện lắm đó con. Để vô thường nó đến rồi, chú cũng hứa với sư phụ là cho chuyển tệ đi, để rồi mấy mốt chú đi tu, thấy không? Chú dẹp mộng đủ sức rồi bây giờ đó, chú muốn đi tu đi đường đó không vậy? Không được. Vô thường, nếu chú đi tu thì chú thoát được cái đại nạn này. Thật ra là quý vị thấy đời nó quá vô thường đi. Giờ tôi điểm danh là coi như trong hai, từ khi mùa dịch tới giờ làm mình đã điểm được bao nhiêu người, thứ nhất là tôi Diệu Kiều, đúng không? Thứ hai là Minh Hồi, là Diệu Kiều nhập sanh, Minh Hồi nhập sanh. Thứ ba là ai? Hả? Nguyên Ân nhập sanh. Ba Học, Ba Học không giả sanh. Rồi thứ tư, thứ năm là ông Lâm Hồng Sơn giả sanh. Thứ sáu là bà Diệu Văn, bà Diệu Văn giả sanh. Thứ bảy Thiện Ngộ không giả sanh. Thứ tám Thiện Ngộ Tất Sịch giả sanh. Bây giờ thứ chín là Trần Gia Ân tệ nạn chết quản tử không được giả sanh. Chúng ta được kiến trúc rồi đó. Con chưa bệnh nữa. Hả? Ai? Tính từ ngày dịch. Tính dịch. Tính từ khi dịch. Chúng ta điểm về 9 người. Bữa nay là 9 người. Nhiều quá nha quý vị. Dạ. 9 người là nhiều quá. Quá nhiều. Lính tân binh thì chưa có. Và lính cái gì nó như cơ hủ chết là liền dần á, nó cũng khỏe chết hết cái lớp này là tới lớp trẻ ra một đứt rồi cái đám này sư phụ ra một đứt chủ lễ hết nha, được không? Đám đệ lạc này 21 tuổi này thầy giao cho con, cái này là của con với của sư phụ. Sư phụ ngồi chiến binh hả? Để tới sư phụ ma tới làm sư phụ. Để sư phụ hả? Ờ, vậy thì đỡ luôn. Cái này nó mở đầu một kỷ nguyên mới đó nha. Phim bận rộn đó, tôi không tin không? Tại vì hôm nay chỉ lo cư dân trong làng. Bây giờ tự nhiên cháu nội của cư dân trong làng được vô nhà giảng sanh. Thì tôi về tới cháu ngoại, tới con dâu, cái con rể, phải không tiền? Dạ. Cho người này vô được thì người khác làm sao? Vô được. Phải vô. Chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới nữa. Có đệ tử sư phụ phải được vô chứ. Thì đệ tử chứ sao lại đệ tử nè? Đệ tử mà, này đệ tử, với quy thầy quy yên, thầy là kiếm tệ mà. Rồi thế giờ vô thường quý vị thấy đâu có phải là già đi trước đâu, thấy rõ ràng lắm, cái chết nó quá bình đẳng ha. điều con bỏ hết, bởi vì thấy vô thường ráng tu đi nha. Mà Diệu Ngọc nhìn con Ngọc này đó, nhớ kỹ nha, con 21 tuổi, con bao nhiêu con? 25 tuổi. Thì cũng còn lời chán. Mà không đau ốm gì nữa, cũng không gặp gì mà chết chạy lại. Vô thường mà đâu, nghe nói, tôi nhìn Thục Đức nghe nói là có, nó ói mấy ngày. Chứ mà nó có bị cái gì trên đầu nó rồi mà ba má nó hỏi nó không sao, nó nói không sao. Chứ nếu mà đưa đi bệnh viện sớm, khi một cái người bị ói tức là có bị trong não có bể mạch máu mà có cái gì rồi. Nhiều khi nó trẻ mà nó được con lắm, nhiều khi nó bể mạch máu mà đâu có biết được đó. Nhưng mà nếu đi sớm thì có lẽ là cứu được nó, tại vì để cho nó vô nó ngủ luôn đi luôn, nó không biết giờ luôn. Chỉ cầu nguyện nó thôi, chỉ biết ngày hôm nay thôi. Không biết nói chuyện là nó nói hình như 9 giờ rồi, không biết đón vậy. Nó biết được con nó chết lúc 9 giờ chứ còn nó cũng không biết chết lúc nào. Đó là thêm một cái tang nữa gì trong dòng pháp. Đây là một đệ tử sinh ra Nhân Duyên của sư phụ này. Nó tu cũng 3-4 lần rồi nha. Thì bây giờ tụi con mỗi sáng tụng kinh nó thì đi lên tụng cầu siêu cho cháu trước. Bây giờ cảnh sát mổ body rồi thì chúng ta mới lên chương trình thanh lễ sau. Thì bây giờ hiện tại mình chưa có biết giờ cho ba má nó tỉnh hồn, bây giờ chưa tỉnh hồn chưa, bà ngoại nó cũng chưa có tỉnh hồn luôn, bà ngoại nó cũng còn ngồi quạt luôn hết gia đình rồi. Bây giờ mọi việc giao cho Hồng Đức liên lạc nhà hoàng làm mấy thứ là con liên lạc, họ không biết gì hết. Không, phải gia đình họ làm chứ con đâu đại diện được. Đâu được đâu, mình nó không trực thể không làm được đâu. Rất là hiểu tay rồi đó. Vỗ tay đúng lúc. Vỗ tay đúng lúc. Sư phụ mới khen nó vỗ tay thiệt. Rồi thôi nha quý vị, về nghỉ tạm biệt nha. Bây giờ và gặp lại gia đình sau trong lễ sàng lọc học sinh xá lợi và tang lễ của cô Huệ Báo, rồi sau đó là đến tang lễ của thầy Lạc tên cúng cơm là Trần Gia An. Và đó là một cái sự ra đi của một người đệ tử trẻ tuổi ở trong cái hệ thống này, cho trọng kính chào với tạm hiểu. Nguyện đây.